Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Nghiện Truyện sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một truyện ngắn của tác giả Phạm Anh Tuấn. Câu chuyện có tựa đề là Làm Đĩ. Tác giả Phạm Anh Tuấn đã được biết đến qua kênh Nghiện Truyện với bộ truyện Tử Tù do Đình Duy diễn đọc. Hôm nay thì Làm Đĩ sẽ được MC Hồng Nhung thể hiện. Cũng xin nhắn với cả các quý vị khán thính giả là do Hồng Nhung cũng vướng một chút về sức khỏe, thế cho nên là bộ bạn giường chúng ta sẽ lùi lại khoảng 1-2 hôm nữa. Rất mong sự thông cảm từ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ, không mất thời gian thêm của quý vị khán thính giả nữa, chúng ta cùng đến với Làm Đĩ. Chen Mái mới thoát được khỏi dòng người đang bu đầy ngoài bến xe. Bà Tám lẩm bẩm chửi: "Tiền sư bố đứa nào móc túi của bà? Tiền bà để dành từ tháng trước bán lứa lợn, định mang lên thành phố cho con gái ăn học. Giờ đứa nào nó móc mất rồi. Quần chó chết nào mà lấy của bà. Chúng nó ra đường ngập xe cán chết. Thật là chó cắn áo rách mà lại." Quệt nước mắt pha lẫn mồ hôi mặn chát, bà Tám mon men lại gần một người phụ nữ tóc hoa râm, trông rất sành điệu, trang điểm rất công phu. Dây mặt ngọc to cỡ hai cây đeo cổ, hoa tai kéo một mớ toàn hạt mít, khòn dễ kê đô gần chạm vai, dẫn phải đến bốn cái to tướng, vuông tròn đủ cả, miệng ngậm điếu thuốc, nhà khói sành điệu. Đang ngồi uống nước, bà tiến lại gần trình bày: "Này bà, cho tôi hỏi cái chỗ này ở đâu, có xa không?" Bà chìa một cái bìa tút thuốc lá cho người phụ nữ kia. "Ở đâu về đây thế? Tìm ai ở đây? Gần chỗ tôi ở mà." Như được cởi tấm lòng, bà Tám như đang chết đuối vớ được cọc. "Vậy hả chị? Phúc cho nhà tôi quá. Tôi mãi ở trên Sơn La xuống đây, tôi đi tìm chỗ con gái. Xuống lần đầu, vừa bị móc tiền không còn đồng nào cả, mong chị giúp cho." "Con gái bao tuổi? Đang học hay đang làm? Mà sao lớ ngớ thế? Mất nhiều không?" "Dạ có vài triệu. Con gái em đang học năm nhất, trường gì em quên không nhớ. Chỉ biết là nó đọc địa chỉ này. Lúc xuống xe thì bảo thuê xe ôm đưa địa chỉ rồi người ta dẫn đến cho." "Cũng xa đấy, về Cầu Giấy. Vậy cứ ngồi đây uống nước, tôi đang chờ nhà xe để lấy chút đồ, tí ra taxi tôi cho đi nhờ." "Dạ dạ, vậy em cảm ơn bác ạ." Trên đường về, bà Tám mới biết bà đây tên là Hồng, 58 tuổi, hơn bà 4 tuổi, hành nghề cho vay họ, buôn bán ở chợ Nghĩa Tân, sống một mình và không có con. Tính tình thì có vẻ đồng bóng như đàn ông, nên bà Hồng có biệt danh là cậu Hồng, có căn đồng ông Hoàng Bảy. Về đến đầu ngõ, cậu Hồng xuống xe, trả tiền rồi dẫn bà Tám vào trong rồi chỉ: "Chỗ con bà chắc đi vào trong một tí, vào chỗ tôi chơi đã, giờ này chắc gì nó đã đi học về." Vào nhà cậu có hai con chó bít bun to cỡ phải 30 cân một con, lao ra gầm gừ bà Tám. Cậu Hồng quắc mắt chỉ tay quát: "Vào ngay đi kết cắt." Chắc là tên của chúng nó, chúng lủi ngay theo lệnh, đầu vẫn ngoái lại sủa thêm vài câu. Bà Tám nhìn mà vái cả đái ra vì sợ. Cậu Hồng bảo: "Nếu không có tôi cỡ như bà nhá, thì chúng mất không đến 10 phút bà về cho ông vải luôn." Cậu cười ha hả như vừa kể chuyện ở công đường. Bà Tám sợ như dao vừa kề nơi cổ, lắp bắp: "Ôi, thế thì chị xích chúng nó vào đi, em sợ quá." Vào tiếp phòng khách, một bộ minh quốc đào đồ sộ, tay 18 gỗ cẩm lai, 9 món. Làm bà Tám hoa cả mắt, cậu Hồng chỉ xuống: "Ngồi đi bà. Cô Sen đâu ra đây tôi bảo đây." Cô Sen là cô giúp việc, lật đật chạy ra: "Dạ thưa cậu, gọi con ạ." "Ra mua cho tôi cây thuốc, tiện cầm cái giấy này vào hỏi con bé này đi học về chưa." Cô Sen đi rồi, bà Tám mới ấp úng: "Dạ bà cẩn thận quá, đội ơn bà. Hay xin phép bà cho tôi vào với cháu luôn cũng được. Cảm ơn phiền bà quá." Phiền phức gì, là tôi làm phúc thôi. Tôi là con nhà thánh, ăn to nói lớn, nom bà thật thà. Mà cũng tại nó trọ gần tôi nên không có gì. Cậu Hồng ở trong cái nhà khá to, 60 mét vuông với 4 tầng. Trong nhà toàn đồ gỗ quý hiếm. Ấn tượng nhất là một cái điện thờ được ngự trên tầng 4. Cậu để dành riêng một phòng lớn để mở điện. Từ các ban, cửa võng, cột kèo đều bằng gỗ quý, sơn son thiếp vàng, rất đẹp và lộng lẫy. Có đầy đủ các pho tượng thể hiện sự uy nghi và độ giàu sang phú quý. Ở đây cậu thường mời các con nhang đệ tử khắp nơi về. Về đây dự vấn hầu một năm đôi lần. Cậu kể, tôi không chồng không con, trời đã định như vậy. Các ngài vì thế thương tôi cho ăn lộc hầu thánh. Nhờ cái uy tín của tôi, con nhang đệ tử có cả vài trăm người. Ngồi cỗ đám cũng phải 80 mâm, đông lắm. Làm ăn được, cậu gian lộc cũng nặng tay. Mỗi vấn của cậu mỗi khi làm là không dưới 200 triệu. Người đến xem ngoài các đệ tử ra thì đông như xem hội. Vì cậu hào phóng chịu chơi, tiền vùng không tiếc. Mà quan trọng cậu hầu rất đẹp và phong độ. Mỗi vấn của cậu cực sung, phải đủ hết 36 giá. Suốt gần 8 tiếng mà không thấy mệt. Thầy ba đội cung văn mà cậu nhảy vẫn cứ dẻo dai đến kinh ngạc. Cậu Hồng kiếm tiền bằng ngày đi mở điện cho các thanh đồng mới. Mỗi lần mời cậu về làm lễ cũng phải tỉnh cậu dăm 30 triệu. Nhưng thầy mát tay lại thông vía, ai phải diễm phúc lớn mới mời được cậu đấy. Một ngày nữa mà cậu vẫn làm là chủ của nhiều bát họ cực lớn, mỗi bát cỡ đến vài trăm cho đến cả tỷ bạc. Rồi cậu còn cho vay lãi và còn có cả hai tiệm cầm đồ lớn. Chỉ cầm nhà có sổ hoặc ô tô chứ không cầm linh tinh. Nói chung đấy mới là bề nổi của cậu thôi. Tiềm ẩn sâu bên trong con người cậu còn có quá nhiều điều mà chưa thể khám phá hết. Với cậu mà để viết ra câu chuyện cuộc đời thì in cả ra chục cuốn với độ dày 3 phân một cuốn cũng không hết. Đám con hàng Pearl, Hạnh Moon, Nga Trèo đang ngồi sát phạt 3 cây thì nghe có tiếng gõ cửa. Con Nga uể oải ra mở hé cửa. Bà Tám thò cái mặt ngơ ngác. Cô cho tôi hỏi Nụ, La Thị Nụ là con gái tôi có ở chỗ này có phải không ạ? Bà chìa mảnh giấy cho con Nga xem. Chẳng có đứa nào tên là Nụ đó bà. Rồi quay vào hất hàm với lũ chúng nó. Ê, chúng mày biết đứa nào tên Nụ không? Chúng lắc đầu, bà Tám định đi ra nhưng lại cố gắng hỏi. À, cô ơi, vì con tôi ghi rõ ở đây nên cho tôi hỏi là các cô ở đây mấy người vậy ạ? 4 người bà ơi, còn một đứa nữa, cái Ly nó đi từ hôm qua, mai nó mới về. Thế quái nào nhỉ, Ly là đứa nào? Con bà là Nụ chứ. Bà Tám lật đật chạy quay ra. Bà hết hồn với cách ăn mặc của bọn trẻ. Quần gì mà vừa rách lại còn ngắn cũn cỡn. Áo thì vừa đủ che ti. Mà đứa nào cũng thấy có vài bông hoa hay cái chữ Tây Tây viết rồi vẽ gần rốn. Có đứa thì có một con rắn đang trườn ngay đùi. Chạy ngược vào trong quần. Hãi thật, tên của chúng nó được ghép với cái tên Tây nữa. Nghe cứ như là gọi chó ngoài đường, giống như là cái con Kít Cát nhà cậu Hồng. Con Ly về, mặt phờ phạc. Nó ném uịch cái ba lô vào xó nhà, nằm vật ra giường. Chỉ vài phút là nó ngáy do do. Khoảng 1 giờ sau có tiếng gọi bên ngoài. Nó dậy ra mở cửa. Là bà Tám chứ ai. Nó hốt hoảng lôi bà vào trong đóng cửa. Ơ mẹ, mẹ xuống lúc nào thế? Sao không gọi để con ra đón? Tiền nhân nhà chị chứ. Tôi xuống đây từ hôm qua. Tôi đi tìm chị. Chỉ có mấy đứa tóc xanh tóc đỏ ngồi trong. Nó bảo có biết chị đi đâu đâu. Không biết Nụ là đứa nào. Tôi để đi. Thế chúng nó nói đứa nào tên Ly gì đấy. Đi đâu mà nay mới về? Thế có đúng mày đây không hả? Ly là tên con đấy. Xuống cái thủ đô này, nhiều khi phải có cái tên cho nó thành thị một tí, dễ ngoại giao hơn. Mà thôi, chuyện dài lắm còn kể sau. Giờ con dẫn mẹ đi thuê cái nhà nghỉ, ở đây không tiện đâu. Ơ hay nhỉ. Chứ không phải nhà này nhà mày đấy à? Nhà mấy đứa nó thuê chung, con với 3 đứa nữa. Giờ chúng nó đi làm hết rồi, khuya nó mới về cơ. Bà Tám đâu có biết con Nụ hay còn gọi là Ly, nó bỏ học từ lâu rồi. Nó đã từng thi đại học trượt 2 lần, nhưng nó vẫn cố thêm 1 lần nữa. Nó muốn được có cái chữ, nó muốn thoát nghèo. Nó không muốn bố mẹ phải khổ lam lũ nuôi mấy chị em nhà nó. Loanh quanh chỉ có vài đứa lứa lợn với nương ngô. Trước bố nó cũng nuôi được mấy con bò, nhưng qua đợt rét đậm năm nào lăn cổ ra chết hết. Rồi vì nó muốn xuống thủ đô tìm cách thoát nghèo, nó giấu bà Tám là thi đỗ đại học, nên nó đã xuống Hà Nội cùng với một đứa bạn học quen từ hồi học cấp 3. Nhưng bạn nó thi đỗ vào trường Cao đẳng Văn hóa, rủ con Ly xuống đây vừa đi học vừa đi làm. Cái giảng mới xuống, Hằng Pơn, bạn của Ly, nó rủ con Ly xin vào làm PG cho một thương hiệu bia của nước ngoài. Làm ở mấy cái nhà hàng, lương theo sản phẩm cũng tạm ổn. Lợi thế của Hằng là có chiều cao, da trắng, giỏi tiếng Anh lại hát hay, nhưng lại không xinh bằng Ly. Còn Ly tuy là gái vùng cao, da hơi ngăm một chút, nhưng bù lại nó có một chỉ số hình thể rất cân đối. Chắc do hồi còn ở quê, nó phải leo đồi nhiều nên người nó rất khỏe và đẹp. Tại hồi đầu xuống còn quê mùa một cục, một thời gian bọn nó dậy, con Ly mới dần học cách ăn mặc. Nó đẹp một cách hoang dại, bọn cùng phòng lắm lúc nhìn nó còn phát hờn lên vì ghen. Quá trình làm PG, đám Hằng Pơn và Ly luôn đạt được doanh số cao, có cái duyên và cái tài trèo kéo. Con Hằng thì mồm mép, con Ly thì duyên thầm, ít nói, nhưng nó cười với đôi lúm đồng tiền sâu thẳm, đẹp đến mê hoặc đám đàn ông. Một cái điểm mạnh nữa là Ly uống rượu rất giỏi. Ngay từ bé ở nhà bố hay nấu rượu ngô để bán, nó hay ngồi cùng. Bố nó dạy cách nếm rượu thử nồng độ, nếm nhiều đâm thành quen. Có vài vị khách quen, toàn VIP cưng của nhà hàng, đến nhậu là kêu đám Hằng Ly và tiếp rượu. Nội chỉ tiền rượu không thôi, lần nào cũng 4-50 triệu. Mỗi khi về, tiền quà cho hai người đẹp mỗi lần cũng 4-5 triệu mỗi đứa. Hằng Pơn cũng thủ sẵn cho mình được vài bài tủ. Nó đã từng đạt giải nhì tiếng hát thanh niên của tỉnh, rồi đỗ vào văn hóa nghệ thuật Hà Nội với điểm cao. Khoa hát, nó cũng thuộc dạng vua biết mặt, chúa chỉ tên. Chúng là một cặp bài trùng, làm gì cũng có nhau. Đứa trèo, đứa trống, đứa hát, đứa uống. Liền ông cứ thế mà đổ như ngà dạ, chúng kiếm tiền cũng nhanh. Con Ly lấy chìa khóa nhận phòng xong, nó dẫn bà Tám vào phòng. Hai mẹ con nó ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở. Ngàn lần xin lỗi mẹ, vạn lần mẹ thương con. Con không đỗ đại học như mẹ tưởng, con đã đi làm và kiếm được tiền rồi, nhiều lắm. Bà Tám gạt nước mắt, rồi lại ôm lấy nó. Có lẽ bà thương nó hơn là giận việc nó nói dối. Bà nức nở. Bố mày mà biết, lão ấy lại làm khổ mẹ mày thôi con ạ. Từ ngày mày đi, bố mày suốt ngày rượu, say từ hôm nọ sang hôm khác nối tiếp nhau. Mình tao với cái nương ngô với đàn lợn, anh mày lấy vợ xong lại bị nó bỏ rồi. Bắt trước bố mày rồi lại cũng rượu. Cũng vì cái nghèo nó đeo đẳng gia đình. Nhục quá con ơi. Thôi mẹ đừng khóc nữa. Con làm riêng cho mẹ một quyển sổ tiết kiệm, nhưng mẹ phải giấu bố đấy nhá. Mẹ dùng tiền ấy mà sống tạm. Nếu con còn kiếm được nữa, con sẽ lại gửi thêm sau. Mà nụ ơi, con làm gì mà lắm tiền vậy? Mà tiêu gì mà hoang thế hả con? Tao thấy chúng mày đứa nào cũng đầu xoăn như là cái dây mai so đun nước ở nhà ấy. Mà mày bôi cái gì lên đầu mà lắm màu thế? Dây chuyền mày đeo là thật hay giả đấy? Cái alo mày cầm sao mà to thế? Bà hỏi nó như chưa bao giờ được hỏi. Đừng gọi con là nụ, gọi con là Ly nhá. Con làm cực lắm, hay phải đi tiệc tùng nhiều. Mà thôi mẹ hỏi làm gì. Tiện tay nó tháo cái nhẫn nàng đeo mẹ cầm lấy phòng lúc ốm đau, hai chỉ đấy. Cầm cái nhẫn trong tay, bà hỏi. Cái này gần giống cái nhẫn của cậu Hồng, nhưng mà bé hơn, nát lắm mà con. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, bà Tám lần đầu tận tay nhìn thấy vàng. Bà cầm nó thật chặt soi mấy lần sợ bị rơi. Con Ly hỏi giật giọng. Mẹ vừa nói cậu Hồng nào cơ ạ? À, tao mới quen. Nhà ngay chỗ chúng mày trọ bên kia kìa. Tao gặp bà ngoài bên xe. Là do mẹ bị móc hết tiền. May có bà ấy đưa về đây. Bà ấy tốt, cho ăn với ngủ nhờ đêm qua chờ mày về đấy. Cậu Hồng là một người rất quan trọng với con đấy mẹ. Nhưng chưa lần nào có dịp để làm quen. Tối nay mẹ dẫn con sang chào cậu Hồng nhé. Bà ấy thích gọi là cậu, không thích gọi là bà đâu. Hôm nay cậu Hồng đón nhiều khách quý đến thăm. Chẳng là ngày mai cậu Hồng ở đền ông Bảy, Bảo Hà, Lào Cai. Suốt từ sáng cho đến tận Nhá Nhem mà khách cứ kìn kịt ghé cửa nhà cậu. Mọi người tuy đến đông nhưng biết tính cậu nên rất trật tự. vào cửa cậu theo đúng như sắp xếp của anh thư ký riêng. Họ đến để nhờ vả, nhờ cậu cho gửi gắm chút lễ mọn, dâng lên các ngài chứng cho cái lòng thành mà ban phát cho bổng lộc đủ tất cả các hạng người, từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nhân, quan chức và cả các nhà đầu tư. Trong số những người đến thăm cậu có bốn nhân vật rất quan trọng, đều là quan chức cỡ bự. Trong đó có một người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong mọi giới ở đây, là cổ đông lớn nhất mà cậu Hồng đang đầu tư. Bộ tứ này luôn được cậu Hồng đặt lịch hẹn riêng. Các cuộc họp này thường được bố trí rất kín trong một phòng riêng của cậu. Người ngoài không ai được phép ra vào, trừ anh thư ký tên Thành. Xem ra như vậy để đủ biết uy tín và tiếng tăm của cậu Hồng lớn và khủng khiếp đến như thế nào. Nhất là cái đám doanh nghiệp lớn, đi đâu làm gì, trước khi quyết định việc gì hoặc ký bút một vụ làm ăn đều phải qua cậu để nhờ tham mưu. Đương nhiên đã gặp được cậu là toại nguyện. Những món quà mà họ dành cho cậu thường là không hề nhỏ. Thằng ít thì cỡ cũng phải vài nghìn ông chum. Thằng nhiều có cả cái căn hộ ở một cái dự án nào đó. Nói chung, việc nhờ cậu kêu cầu chỉ là một phần. Cái mà họ cần là cái bộ tứ âm binh đầy quyền lực của cậu kia. Cậu quả là một thánh sống. Cậu Hồng đầu tư vào rất nhiều đền phủ, nơi ở của những vị thánh, nhưng phải là đền to và phủ lớn. Tiền công đức hàng năm bình quân mỗi đền phủ lên đến cả hàng trăm tỷ đồng, một nguồn thu lớn kinh khủng khiếp. Chẳng có cái thước nào đo nổi cái nguồn thu này, mà tâm linh thì ngày một lớn. Thường thì nhờ có uy tín của cậu nên các ngôi đền quan trọng, các chủ đền đều biết đến tiếng tăm của cậu. Sự viếng thăm của cậu quả là niềm vinh hạnh đối với họ. Nhờ cậu mà cái đám quan chức nọ kia đến lễ công đức nặng ký, nhờ đó mà an khang. Ngày mai có đám hầu to, nầu năm nào cũng vậy, thường là cậu làm rất to cho cả một năm gặt hái. Nghe bảo riêng đám đệ tử của cậu chạy đôn đáo ra các ngân hàng, chỉ làm mỗi cái việc là đổi tiền mới cho cậu, mệnh giá nhỏ nhất là 10.000, chủ yếu là 50, 100, 200 và 500, mà hai ngày nay còn chưa xong. Cậu mất cả buổi sáng để ngồi gọi điện cho các con nhang đệ tử, bàn giao mỗi đứa một việc. Nguyên chỉ mỗi cái con chủ bán hoa quả cho cậu thôi, mà chờ cái hóa đơn thanh toán tiền và hoa quả các loại đã lên đến gần 60 triệu rồi. Rồi cậu phải chỉ đạo nhà đền bố trí bãi đỗ xe riêng, dựng dạp to như cỗ hội, thấy lợn gà rồi cả mổ trâu. Cỗ này cậu mời hơn 200 mâm. Chờ mãi đến gần 10 giờ khuya, mẹ con bà Tám mới được cậu ngó mặt. Cậu đang ngồi khoanh chân trên cái sập, miệng còn đang nhai chờ bỏm bẻm, nhổ quét cho ông cậu khoát tay chỉ cái ghế. Lại là bà đấy à? Gặp con gái chưa? Dạ thưa bà, quên thưa cậu, đây là cái nụ, cái ly con tôi. Bà Tám ấp úng trình bày, chắc tại thấy hôm nay nom cậu khác quá, người bề vệ thơm lừng, đầu tóc được làm kỹ và đẹp, dây kiềng vòng khuyên nhẫn, cậu đeo vàng cả một góc nhà. Cháu chào cậu ạ, ở gần cậu mà nay cháu mới được gặp và chiêm bái dung nhan của cậu. Da cậu đẹp quá ạ. Con Lý cúi đầu và mỉm cười tán dương. Bà có con bé xinh quá, khéo mồm đấy, cậu ưng. Dạ cậu quá khen ạ. Mẹ con cháu có chút quà mọn, mong cậu chú ý đến cháu. Cháu xin được gặp cậu để trình bày sau, chăm sự nhờ cậu. Cho tôi cái gì thế hả con? Cầm về, vé chuyện. Học hành sao rồi? Dạ thưa cậu, cháu làm PG cho một thương hiệu bia của nước ngoài. Ừ, tôi có mấy anh cũng kinh doanh mảng này, béo bở ra phết. Thôi thế này, mai tôi đi làm lễ ở Bảo Hà, sẽ đi lúc 5 giờ sáng đón tại đây. Mẹ con bà nếu không bận gì thì mai qua sớm, thế nhá, giờ tôi phải lên gác làm lễ đã. Mẹ con Ni gật đầu chào phấn khởi ra về. Ba Tám lẩm bẩm, bà ấy tốt quá, người đâu mà sang trọng như vậy. Giơ cánh tay lên mỗi người, vẫn còn thơm lên này con này. Mùi nước hoa bái lấn cả vào áo mình. Ngày mai được đi lễ, mẹ cầu cho con cái sức khỏe, cầu cho gia đình được bình an, cầu cho bố mày đừng nát rượu nữa. Bà ước vậy liệu có lớn quá không? Lại khóc vì sung sướng. Nhìn thấy con Ly đứng ngoài, cậu Hồng ngắm nó khá kỹ. Con bé này đẹp thật, khác hẳn với hôm qua. Tuy rất bận nhưng cậu vẫn cầm lấy cái điện thoại ra bấm số. Chú ba đấy à? Tới đâu rồi? Nay tôi có quà đặc biệt cho chú đấy. Thế đã nhá. Gần đến giờ xuất phát, từng xe một chậm rãi tiến sát vào lòng đường trước ngõ nhà cậu. Toàn xe riêng, mới lúc này nhìn ra đường đã đếm được hơn 20 cái. Có 4 chiếc xe Lexus GX570, còn phần lớn là Land Cruiser Prado, một cái Audi A8. Vừa thấy xuất hiện, đậu vào một chỗ dường như được dành riêng thì phải. Bước xuống là một người đàn ông khá bể vỉ, chủ yếu là cái bụng to của gã. Khoảng ngoài 50 phút, đầu hói, đeo kính cận, xách cái cặp bước vào. Gã chính là chú Ba. Cậu Hồng chạy ra vồn vã đón, vẫy tay gọi thằng Thành. Mày ra gọi tao cái Ly vào đây. Bước vào nhà, lão Ba nhìn con Ly từ đầu đến cuối. Gã không bỏ sót một chỗ nào trên người đó. Đã dừng lâu nhất nơi ngực con bé. Một khuôn ngực nhô cao cong vút và đầy đặn. Cái áo dài quái ác đã vô tình để lộ rõ cái khe của cặp ngực căng tròn kia. Lão quay sang hỏi cậu Hồng, thư ký mới hả cậu? Đâu ra thế? Cậu Hồng cười chúm chím khẽ liếc sang con Ly. À, tôi giới thiệu nhé. Đây là anh Ba, bạn cậu. Chỉ tay sang con bé. Nãy giờ đỏ ửng cả hai má vì ngại. Ánh mắt di cụ của lão Ba nhìn nó cứ như trực vồ lấy. Đây là em Ly, làm PG cho một doanh nghiệp, làm quen nhá. Chú Ba chỉ tay đến cái ghế đối diện. Ngồi đi em. Gã lại xoáy ngay cái mắt vào cặp mông của nó khi nó cúi xuống và khẽ gạt cái tà áo sang một bên. Cặp mông căng tròn và khiêu khích. Cứ gọi là anh Ba nhá. Ly bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em chào anh ạ. Em 23 tuổi ạ. Em cũng có nghe tên anh đã lâu, hôm nay mới được gặp. Anh trẻ hơn nhiều so với lời đồn đấy ạ. Ôi vậy hả? Anh nổi tiếng lắm sao? Sao mà em biết anh? Dạ cũng có đôi lần tình cờ ở nhà hàng. Hồi em mới vào thôi, chưa được bán sản phẩm, em có nghe các chị nhắc tên anh, xong là em nhớ thôi ạ. Cậu Hồng hấp háy nhìn chú Ba gật nhẹ, đứng dậy vào trong buồng, xách cái túi đi ra, hô hào đám đệ tử khẩn trương chuẩn bị lên đường. Ghé tai chú Ba khẽ bảo, quà đấy, em Ly lát nữa ngồi xe chú. Quay sang con Ly, nào đi thôi. Ly sang xe anh Ba đi cho thoải mái nhé. Còn Ly khẽ giả một tiếng, nó biết quá rõ cái kịch bản này, mà đó chính là cái mục tiêu của nó mà. Một cái đích đang đến gần nó ở phía trước. Ba không được tiết lộ rõ danh tính làm gì vào đâu, chỉ biết rằng gã là một con người giàu có và quyền lực. Cậu Hồng tuy thế nhưng phải kính nể gã và cung phụng tuyệt đối. Mặc dù cậu là người thâu tóm tất cả mọi công việc, nhưng quyết định cuối cùng lại phải lờ Ba. Tất cả các công việc làm ăn giữa Ba, cậu Hồng và ba vị còn lại, nếu chỉ xét về khía cạnh tài chính thì Ba luôn phải là cổ đông nắm phần chi phối, kể cả mảng tâm linh là thế mạnh của cậu Hồng, nhưng đa phần vốn góp lại là của Ba. Còn cậu Hồng chỉ là một con robot để Ba điều khiển. Tuy nhiên một cái điểm yếu duy nhất của Ba là gã cực kỳ mê tín và rất dây tâm. Nắm bắt được điều này mà vì thế cái mối quan hệ giữa hai người gần như khó có thể tách rời. Ba sở hữu một cái sân golf, hai khách sạn 4 sao và một dự án chung cư cao cấp 28 tầng gồm văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp để bán. Ngoài ra Ba hiện đang ở một biệt thự gần 500m2 trong bán đảo Linh Đàm và một cái cho thuê thuộc một resort cao cấp ở Đồng Mô. Ba cũng có một vợ chính thức, đã ly dị, hiện sống với một phụ nữ nhưng không hôn thú. Nghe bảo là cũng đang ly thân. Còn bồ nhí thì gã có cả đống. Ba có một con trai 26 tuổi và một con gái 22 tuổi, đều có gia đình riêng và cũng rất giàu có. Năm nay ba đã 56 tuổi. Đấy là sơ lược những gì là sở hữu của riêng ba. Còn về quan hệ với cậu Hồng về sau này cùng cộng sự, ba cũng đã đầu tư cho lĩnh vực tâm linh này, số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng. Đây được coi là một lĩnh vực đầu tư tâm đắc và hiệu quả nhất của ba. Kinh doanh tâm linh gần như không có rủi ro nào đáng ngại. Với cậu Hồng, ba tin tưởng tuyệt đối. Vốn góp duy nhất của cậu Hồng không phải bằng tiền, mà chỉ là cái tiếng tăm và uy tín của cậu trong cái gọi là văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Ngồi trên xe, chú ba mở cặp ra, cầm một quyển nguyên series mệnh giá 200.000 đưa cho con đi. Cái này em cầm lấy giúp anh một việc. Lên đến đền, anh dẫn vào lễ ở các ban, em đặt mỗi ban vài tờ tùy em, còn thừa thì bỏ hòm công đức. Ly khẽ gật đầu dạ khẽ. Lần đầu tiên nó được đi lễ, nhất là lại đi cùng với ba, một con người thật là hào hoa và giàu có. Hầu như tháng nào ba cũng đi lễ, mà lần nào cũng công đức rất nhiều tiền. Nó thầm nghĩ tại sao ba lại công đức nhiều đến như vậy. Phải chăng là càng xuống nhiều tiền thì lộc càng nhiều và càng có nhiều tiền. Ly là một đứa rất giỏi nắm bắt những cơ hội. Nó đã để ý toàn bộ các vị khách mời trong cái chuyến đi này. Có đủ các hạng người, họ có một điểm chung là giàu có và quyền lực. Rất nhiều các quan chức, mà càng là quan chức to thì lại càng thấy khỏe đi lễ, càng duy tâm. Dường như với họ việc đến cửa thánh là cái sứ mệnh hiển nhiên, những bảo bối thần kỳ giúp họ thăng quan tiến chức. Thêm một phòng đoán nữa là đi lễ cũng thể hiện đẳng cấp, để đánh dấu tên tuổi của mình. Họ cũng tiến nhiều vật phẩm có giá trị lớn, họ bỏ tiền ra để mua lấy cái danh. Số tiền càng lớn thì tên tuổi càng được nhắc đến nhiều, được là số một của nhiều bia đá ghi danh. Thậm chí có những vị bỏ tiền ra làm một con đường liên thôn, yêu cầu rất đơn giản, đặt tên mình là con đường. Thật là buồn cười. Hôm nay dự kiến cậu Hồng sẽ hầu từ sáng đến chiều. Xong việc, bộ tứ quyền lực sẽ cùng cậu lên Sapa chơi. Đoàn tùy tùng của cậu có hơn 30 người giúp việc trong buổi lễ. Riêng cái số quần áo cậu thay cho đủ 36 giá, đã chiếm đầy 4 vali to, và có đến 4 người vừa soạn vừa gấp. Riêng đám cùng văn được cậu mời về từ Hà Nội là 2 nhóm, và trên đền có một nhóm nữa. Mỗi nhóm có 5 người. Có 4 người ngồi giúp cậu mặc vào, vấn khăn, soạn những đạo cụ đi kèm. Tất cả đều rất cầu kỳ, đẹp và lộng lẫy. Nghe bảo mỗi bộ quần áo ứng với từng giá hầu nên được đặt may từ bên Thái Lan, giá đến vài chục triệu một bộ. Mở màn cho buổi lễ, sau khi các khách quý được bố trí ngồi vài hàng bên trên, dân tình nghe tin cậu về hầu kéo đến xem đứng chật cả cái sân bên ngoài, chủ yếu là để lao vào nhặt tiền mỗi khi cậu gian lộc. Một loạt các giá hàng quan được cậu hầu đầu tiên, tiếng cung văn bắt đầu hát rộn ràng, tiếng thanh la ken nhị sáo thì nhào réo rắt, một không khí rất hân hoan. Thỉnh thoảng một vài vị bước lên ngồi cạnh cậu thì thầm một vài câu, tay cầm ở cái đĩa trên để một ít tiền xòe ra như bộ chắn rất đều, đại loại như còn lại quan lớn còn là ở tại đang làm công việc này, mong quan lớn chứng giám lòng thành, về ban chức ban quyền cho con được hưởng lộc rơi lộc vãi. Rồi sau khi nghe bẩm tấu, cậu đón lấy cái đĩa, cầm que hương nguệch ngoạc vẽ viết gì trên đó, rồi cậu đếm tờ 200k cho thêm vào, rồi đưa cho vị kia như kiểu vừa chuẩn tấu xong là ra lộc cho. Sôi động nhất là những giá ông Hoàng 10, ông Hoàng 7, cô đôi thượng ngàn, cô bé cậu bé. Cậu nhập vai rất giỏi, cách bắt chước điệu bộ của các nhân vật trong giá hầu rất giống, cậu múa lại đẹp. Lúc này các xếp tiền nguyên quyền đã được bày ra trước mặt cậu. Hai người ngồi cạnh xe sẵn đưa cho cậu, và cứ thế là cậu vung, vung cả lên ban, rồi vứt vài quyền đưa cho đệ tử. Đi ra phát đều cho dân, trẻ con giẫm đạp cướp bóc, người già hoan hỉ vỗ tay, nam thanh nữ tú thì hò reo tán thưởng. Cậu đẹp trai quá cậu ơi, cậu múa đẹp quá, cậu hát hay thế. Thỉnh thoảng cậu quay xuống chỉ tay vào ai thì người đó bước lên, cậu phán vài câu gì đó rồi đập tay vỗ gối đồm đốp và ra lộc cho vài trăm. Con Ly cũng ngồi gần đấy, được cậu để ý tới gọi lên hầu cậu, cậu phát cho 5 tờ 200. Đám cung văn ngồi phục vụ cậu cũng ra lộc liên tục, số tiền tăng dần. Các con rời sung sướng hát càng hăng. Rồi những ông ngựa, có ông cao quá đầu người, những hình nộm đủ màu sắc, tất cả đều được bê ra hóa hết. Tan buổi hầu, những vị khách mời đều được nhận một túi quà to, phải đến 10 mấy loại khác nhau. Giá trị nhất là chai rượu Trinvas 18, bánh gạo nhập khẩu, cam Mỹ, nho Mỹ, nói tóm lại toàn đồ đắt tiền. Hàng năm đền Bảo Hà đón tiếp hàng trăm đám hầu, to nhỏ khác nhau. Một đám cũng phải đóng góp cho nhà đền từ vài triệu đến vài chục triệu từ quy mô. Những đám lớn như cậu Hồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu Hồng thuộc top đầu về cả quy mô lớn, đông đệ tử và đứng đầu về đám hầu có mức chi phí lên đến vài trăm triệu đồng. Tà Phìn, Sapa, nằm cách huyện Sapa khoảng 17 cây số về phía đông bắc tỉnh Lào Cai. Tà Phìn có địa hình khá phức tạp, thoe thoải như một long trào, bao quanh có nhiều rừng nguyên sinh và núi non hiểm trở. Ở đây đang là một trong những điểm du lịch được xếp vào hàng hot nhất của huyện Sapa. Đương nhiên các đại gia như chú Pa, Cậu Hồng và cộng sự đã chọn mảnh đất màu mỡ và đẹp hùng vĩ này làm một điểm để đầu tư du lịch, đó chính là Tả Phìn. Trên đường lên Sapa, bà đã trao đổi với cậu Hồng, tay bí thư huyện vừa gọi cho tôi, mai là sinh nhật lão ấy. Qua Tả Phìn giao lưu, cậu lo cho tôi cái phong bì, 2.000 đô Mỹ. Thằng cha này nó tham như mõ ấy. Lần trước lên đây trao đổi về dự án khu nghỉ dưỡng ở huyện, mất cho nó 10.000. Một lô 450 m² làm biệt thự, thế mà nó còn chưa tha cho mình đấy. Bọn này nó chó thật. Tiền mặt hay là chuyển khoản thế chú? Cậu chuyển khoản đi, lão ấy thể nào chẳng mời một lô bậu sậu đi theo. Tai mắt vạch rừng, ta nên thận trọng việc quà cáp. Chú ba quay sang em Ly, giọng trìu mến. Em có đứa bạn nào không? Mai rủ chúng nó lên đây chơi cho vui. Trên này anh có gần 30 đứa, nhưng bọn nó không biết tiếp khách. Nếu được thì gọi giúp anh mời em. Hát hay múa giỏi, rượu bia ok. Tập trung ở Cầu Giấy anh điều xe. À mà này, lương mỗi đứa là 3 triệu một ngày, không kể tiền bo. Các khoản yêu cầu khác thì tính riêng. Em cứ trao đổi cho chỗ anh Thành thư ký, thanh toán và chi tiêu gì hai người tự giải quyết. Dạ, để em liên hệ đã, có gì em báo lại với anh ngay. Ly điện thoại cho Hằng Pơn. Mày nói với con Hạnh Môn và Nga Trèo nhé, lên đường đi Sapa. Cần thêm lũ linh múa nữa. Bao giờ đủ 10 đứa thì nhắn cho tao, lên đường luôn tối nay. Nhận được tin nhắn ok của con Hằng, con Ly quay sang chỗ chú ba. Anh cho xe đón chúng nó nhé, đủ 10 đứa thì theo ý của anh ạ. Ba vòng tay sau gáy Ly, kéo nhẹ nó ngả vai mình và thơm nhẹ vào má nó. Em giỏi lắm, thưởng nóng 10 triệu, gặp Thành để lĩnh. Trong bộ tứ điều hành, ngoài cậu Hồng là nữ duy nhất, đứng hai là ba. Ba người còn lại vừa là đối tác vừa là cổ đông. Anh Hà bên Sở Tài nguyên, anh Lợi bên Thanh tra Kinh tế và anh Nam, hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lào Cai. Trong nhóm của ba có duy nhất anh Thành thư ký, người được quyền dự tất cả các cuộc họp quan trọng của nhóm ba. Người nắm được toàn bộ danh sách các quan chức, các bộ ngành, các doanh nghiệp mà nhóm ba đã và đang quan hệ. Đương nhiên cũng là người chuẩn bị các phong bì quà cho tất cả nếu như có sự chỉ đạo của ba và bộ tướng quyền lực. Sau này Thành được con Ly chú ý, chúng bí mật cặp kè với nhau. Danh sách các quan chức mà Thành gặp Ly đều nắm bắt được hết. Ly là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, bản thân ngay cả ba cũng không thể ngờ tới. Lên đến Sapa, theo thông lệ, ba yêu cầu anh em để hết xe tại một địa điểm của ba. Thành hết quần áo, mặc đồ thổ cẩm. Sau này mới hiểu ba là con người cẩn thận, vì không ai nắm rõ được thân thế đi đâu làm gì. Ba đều phải gài tai mắt, thay đổi phương tiện xoành xoạch. Chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao ba lại giàu đến như vậy. Tại sao ngay cả các quan chức mà mỗi khi gặp ba đều phải kính nể. Đoàn của ba về đến Tả Phìn, lúc này đã là 8 giờ tối. Đã có vài nhân vật chờ sẵn ở đây. Quang cảnh là một nhà sàn rất rộng, hoàn toàn bằng trò chỉ và nghiến. Mọi cái được bài trí như một cái nhà hàng, nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc. Ngay ở sảnh chính được bày một cái sạp nguyên một tấm, rộng 2,5 m, dài 7 m, dày 28 cm, gỗ nu hương hóa thạch. Trên có trưng bày một cá thể hổ rất to, nhồi bông, còn nguyên móng vuốt và nanh ngồi trầu. Đằng sau cá thể hổ trưng bày một cặp ngà voi rất khủng, gắn với một bầy đớ, được chạm trổ công phu cũng bằng đu hương. Ngoài ra tất cả các cột trong và ngoài đều trang trí bằng đầu bò tót và một số cá thể thú quý hiếm làm cảnh. Ở trong cùng của sảnh chính là một bộ bàn ghế rất lớn, cũng toàn gỗ nu vàng óng, chạm trổ tứ linh. Một cái ghế phải mất đến 8 người khiêng à cổ. Cuối cùng là một cái bể dài 3 m, sâu 80 phân, cao 1,2 m, được đặt lên cái kệ gỗ mun quý, lớp kính dày 2 phân. Bên trong bể có một con gấu con còn nguyên lông, nằm giữa. Có 4 con hổ mang chúa, mỗi con gần 3 mét, cuộn tròn trầu 4 góc. Rồi bìm bịp, tóc kẻ hoa, cá ngựa, hải sâm, sao biển và rất nhiều các loại thảo mộc quý hiếm, được các nghệ nhân tạo nên như một khu rừng thu nhỏ, cực kỳ hùng vĩ và ấn tượng. Hàng nghìn lít rượu ngon được đổ vào đây, nếu quy ra tiền thì chẳng ai dám mua vì quá nhiều. Để có được cái bể này, ba phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới hình thành được nó. Hai gian hai bên cũng rất rộng, mỗi gian được chia làm 4 phòng VIP, ngăn bằng kính trong suốt. Các phòng đều ngồi bằng sập gỗ quý, cũng toàn bằng nu, vuông, 2,5m nhân 2,5m một cái. Xung quanh ngôi nhà sàn này là một khu vườn tiểu cảnh, một cái hồ cá rất đẹp và lớn, nuôi đến cả 100 con cá, toàn cá koi nhập về từ Nhật. Thấy bóng dáng ba về, một vị chạy ra tay bắt mặt mừng. Vị này khá bí ẩn, quan chức ở tỉnh xuống. Có ba vị chiến hữu cùng xuống, nghe tin bà có về chơi, chắc chắn xuống để kiểm tra gì đấy. Bữa tiệc này không có gì cần cầu kỳ lắm, mấy tay này cũng chỉ là lang nhàng, nhưng được cái trung thành, gọi dạ bảo vâng, phạm vi giới hạn trong nội bộ huyện, nên ba ít dùng. Trên mâm có món cầy hương hấp nguyên con, xương hầm của chuối rừng, có thêm 2 con ba ba gai, chắt cả vào nấu vàng đỏ. Diềm chân đầu thì rang muối, một con rắn hổ đất nấu cháo đậu xanh. Tính ba và mấy anh em ngồi ăn bắt buộc phải có gái hầu hạ. Không khéo tiếp được như gái thành phố, nhưng được cái dễ bảo, uống rượu cứ tồm tộp và chỉ để đãi mấy ông huyện còi. Ba sai đệ tử gọi được 6 đứa, riêng con Ly của ba. Không ai được đụng vào nó, còn 6 đứa kia, mỗi đứa ngồi với một ông, rót rượu rồi ngả ngốn, vạch cả ngực cho các lão mặc sức ngắm dòm, rồi xoa tay sờ nắn. Cứ mỗi màn hở ngực xong, thành thư ký lại cầm một quyển xòe ra cho mỗi đứa 100.000. Rồi cứ sau một tuần rượu, mỗi đứa con gái lại vạch hàng ra sờ, đám đàn ông khoái chí híp hết cả mắt vào. Số tiền bo cứ ngày một đầy thêm, rượu càng về thêm, uống càng mềm môi. Các con rời bắt đầu ý a gân cổ ra hát vu vơ những câu cột đồn khô khốc toàn tiếng dân tộc. Mấy con nhỏ thấy mấy vị khách bắt đầu ngà ngà say, chúng khéo léo khoe cho xem tí mông, hở tí rốn. Các con rời phấn khởi lại hô hò, lại uống. Riêng bà chỉ lặng lẽ ngồi, quan sát đám đàn em đang phát lạn reo hò, bởi đang có Ly bên cạnh, gá còn đang đê mê nhìn nó. Gá trẻ với gá thì nhiều, nhưng đẹp như Ly thì khá hiếm. Tàn tiệc thì đồng hồ cũng chỉ 2 giờ sáng. Đám đàn em mỗi đứa dìu một con về khách sạn. Một xe riêng đón Trung Ba, cậu Hồng và Ly về đến khách sạn. Ba đặt 2 phòng, một cho cậu Hồng, một của gã mới còn Ly. Càng về đêm ở đây càng lạnh, không gian im ắng đến ghê người. Thỉnh thoảng vài loại côn trùng đồng ca, chỉ nghe thấy tiếng suối chảy vỗ vào đá. Róc rách, đêm ở Ta Phìn quả là bình yên hoang dại. Văng vẳng tiếng đàn ông đàn bà, họ đang quấn vào nhau quằn quại, rên la đến điên cuồng trong nhục dục. Ba ôm chặt Ly từ phía sau, mặt dụi vào mái tóc dài của nó rồi hít hà. Thơm quá. Thơm không phải là mùi nước hoa hay dầu gội, mà được toát ra từ mùi cơ thể nó, nhẹ nhàng và quyến rũ. Còn Ly thì cứ ngỏ ngoài cây đầu cười khúc khích. Anh làm em buồn quá, chưa ai làm thế bao giờ cả. Anh thương em thật lòng chứ? Giọng Ly chậm dần rồi thều thào, rồi thở gấp theo mỗi khi ba thẻ lưỡi liếm nhẹ 2 vành tai của nó. Có lẽ với đàn bà, ít người ở vào cái tuổi của ba mà lại khéo chiều và làm cho phụ nữ luôn đạt được những khoái cảm lên đến đỉnh điểm như ba. Gá không cuồng nhiệt như giới trẻ. Gá làm, nhưng vẫn theo dõi từng trạng thái cảm khoái của bạn tình tới đâu. Gá tận dụng tất cả những điểm nhạy cảm nhất để khám phá miệt mài và cần mẫn, tỉ mỉ cho từng động tác. Thế mạnh của ba là lưỡi, thật điều luyện. Vòng tay cởi những cái khuy áo đầu tiên, gá thì thào. Không thương em sao được, khao khát được coi em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gá kéo nhẹ cái cổ áo tuột xuống trễ vai, gá lại dùng lưỡi lướt từ cổ nó xuống vai, dê dê đầu lưỡi dần lại lướt lên trên. Ly bắt đầu khe khẽ ứ ứ trong cổ họng, nó kéo gá ngồi hẳn xuống giường, ngả người ra sau, rồi kéo gá đổ cành lên người nó. Gá bò lên người nó, vụt mặt vào cổ nó mà liếm và hôn, hai cái lưỡi cuốn vào nhau không rời. Tay gá lúc này đã gỡ sạch hàng khuy, đã vạch tung áo nó ra. Gá ngây ngất nhìn ngắm, con bé lúc này đang đờ người ra vì bị kích thích, hơi thở dồn dập, tay nắm chặt vào thanh giường. Nó lại cong người lên cho gá cởi nốt cái xù chiêng. Ngực con Ly lổ lộ trước mặt, còng vút và săn chắc. Ly hảy mông lên, chân đạp lung tung, tay cớ vào vai gá đến bật máu. Nó bắt đầu rên la. Gá quả là tưng trải, đã làm cho nó lên đỉnh ngay từ lúc khi cái quần nó vừa mới bị tụt xuống. Bà bế thốc nó lên, nằm lên trên, với tay một cái quần lót, hai đứa đã chẩn như nhộng, chúng quấn vào nhau quằn quại. Ly la hét đến tột đỉnh khi nó cảm nhận được cái của gá nóng hổi, cứng ngắc vừa mới đưa sâu vào cửa mình. Hai chân quắp chặt vào mông gá, nó dùng tay ấn hông gá xuống theo từng nhịp dập. Một dòng nước nóng tuôn trào, gá cũng rú lên như một con thú đổ vật cho người nó. Họ ôm chặt nhau rồi thiếp đi trong cơn cực khoái. 9 giờ sáng có tiếng điện thoại bỗng reo lên. Con Ly uể oải nhòm đầu dậy. Nó gỡ nhẹ tay lão ba đang để lên ngực nó. Gá vẫn còn đang ngáy như sấm. Vớ cái quần mặc vào, nó vớ cái điện thoại. Là con hàng Pơn gọi. Nó thông báo là đã lên tới Tà Phìn rồi. Như kế hoạch, hôm nay tay bí thư cùng với đám tùy tùng lên Tà Phìn để giao lưu cùng ba. Beta gọi cho cậu Hồng. Cậu đấy hả? Cậu và mọi người cẩn thận quá. Vừa kiểm tra tài khoản, biết cho ba gửi quà sinh nhật. Cảm ơn nhé. Lần sau đừng làm như vậy. Anh em quý nhau ở cái tình thôi. Có gì đâu anh. Tôi và chú ba đang chuẩn bị ra đây. Chúc mừng sinh nhật anh nhé. Hôm nay sinh nhật của tay bí thư chỉ là cái cớ. Ba và tay bí thư đang bàn tới một cái dự án quan trọng nằm trên địa bàn của tỉnh. Tuy nhiên dự án chưa được sự đồng thuận nhất trí của lãnh đạo tỉnh. Đương nhiên, vấn đề đang nằm ở quyền lợi cho các thành viên có lợi ích nhóm. Biết tay bí thư này rất tham, luôn tìm các lý do khó khăn tạo sức ép cho nhóm của ba. Thậm chí có những phi vụ đầu tư và rủi ro là phía ba phải chịu, nhưng phí hoa hồng và phí bôi trơn thì quá lớn, làm đội giá công trình gấp nhiều lần thực tế. Chủ đầu tư không ký nghiệm thu, tay bí thư và bậu sậu ăn no ngủ kỹ, đám ba thì cứ ngồi như trên đống lửa. Tiền giải ngân còn chưa thu hồi được, vì thế nếu muốn có nguồn mới để nhập vào, bắt buộc ba phải có ngay được dự án mới, lấy tiền cái này để đầu tư cái khác. Nếu không vun vén kịp thì việc phải gặp gỡ để xin ý kiến như tay bí thư là ngoài mong muốn trong tính toán của ba. Việc làm ăn của ba nhiều lúc cũng gặp không thuận lợi, thậm chí phải đổ cả máu để tranh giành. Nhiều dự án mà ba còn đang xin giấy phép, có kẻ còn ngang nhiên giao bán trên giấy, trên chính cái mảnh đất của ba. Rồi còn nhiều lúc ba đang phải đấu tranh sinh tử với những địa bàn đang bị tranh chấp trong việc giải phóng mặt bằng. Có lần xe của nhóm ba còn bị dân làng thuê xã hội đen quay, dọa tẩm xăng đốt nếu còn có ý định lấy ruộng của họ để xây nhà bán. Cậu Hồng có hai đệ tử, vốn dĩ cả hai đều là con nhà võ, người gốc Bình Định, đó là Cường Chọc và Tú Sẹo. Chúng là anh em cùng cha khác mẹ, học võ từ nhỏ, lớn lên làm nghề bán thuốc dạo. Tình cờ gặp cậu Hồng ở Vinh, trong một đám hầu ở đền ông Mười, nhờ có giọng hát văn hay lại giỏi võ, cậu Hồng thu nạp làm đệ tử, kiêm luôn lái xe. Chúng đều có chiều cao trên 1m8 và cân nặng ngót tạ một đứa. Nói chung chỉ cần nhìn thấy chúng lừng lững lại gần thôi là đủ đái ra quần. Một lần do một số nợ khá lớn đòi không được, ba chỉ đạo cậu Hồng giao cho Cường Chọc và Túi Sẹo đi xử lý. Nhà cậu có hai con kít và cát, tên hai con pitbull nặng 30 cân mỗi con, đều do Cường và Thu huấn luyện. Mỗi khi có việc, chúng toàn dắt kít cát đi cùng. Đến nhà đối tượng là giám đốc của một doanh nghiệp, Cường ra hiệu cho kít và cát lao vào ngoạm một con ở tay, một con ở đùi. Đầu không dám la, la to, la nó ngoạm cho đứt tay luôn. Bao giờ đồng ý trả tiền, ra hiệu chúng mới nhả. Có những ca nhóm ba cũng bị đối tác thuê đầu gấu đe dọa. Theo lệnh của ba, nhóm Cường dắt kít cát lên đường. Có 8 thằng, thằng nào cũng kiếm, đao, sẻng, tuyếp sắt, nhưng đều bị phủ đầu bằng những cú ngoạm của kít cát. Chủ yếu là cho đối phương phải nhả vũ khí, sau đó Cường Tú mới ra tay. Phần lớn phải nhập viện vì lý do đau không rõ nguyên nhân. Bọn Cường đánh không bao giờ để lộ thương tích, đánh đến hôm sau mới biết đau mà phải đi viện. Mà đã nằm viện thì điều trị rất lâu. Giống pitbull cực kỳ hung dữ và tàn bạo, nhưng rất trung thành. Hai con này là được cậu Hồng mua chung đàn từ nhỏ, còn việc huấn luyện là do Cường và Tú. chúng cắn theo hiệu lệnh, cắn chặt để làm đối phương sợ và khuất phục, và cắn gây sát thương hoặc cắn đứt đều do Cường và Tú điều khiển. Lắm kể về sau, biết tính và biết chất của ba, vì kính nể vừa sợ nên không thằng nào dám giở trò, kể cả tay bí thư. Bụng một rổ tham nhưng cũng không dám làm gì quá với ba. Gá chỉ có cò mơi trong phạm vi cho phép. Cầm tiền xong là phắn. Được cái mối quan hệ này khá kín đáo, người ngoài cực khó nhận ra. Vỏ bọc của chúng là những lần đi làm từ thiện. Trong con mắt các nhà lãnh đạo tỉnh, ba là một mạnh thường quân, một con người có tâm có đức. Buông cái điện thoại xuống, Ly ngoái ra nhìn lão ba vẫn còn đang ngáy giò giò, dãi rớt ướt nhẹp một bên má. Mà lão nằm nghiêng nên nòm cái bụng lão nó đổ phè ra một đống. Tự dưng còn Ly nó thấy rùng mình. Vừa mới đêm qua, đấy thôi nó đã đồng ý cho lão vần vò nó. Nó cũng phải cắn răng, vờ như đang được hưởng những cơn cực quái. Nghề của nó mà, cái nghề mà muốn có nhiều tiền thì phải có nhiều thủ đoạn. Đối với Ly, cái thành công lớn nhất mà nó có được đó là sắc đẹp và khả năng sex. Sex không hẳn là cái nhu cầu cao hay thấp, mà nó chính là một nghệ thuật. Cái này không phải đứa nào cũng làm được. Nhiều đứa cũng rên la, cũng nay nọ, nhưng rất dễ làm đối phương chóng chán và dễ bị bắt vở ngay. Trò này chỉ lừa được cái bọn thiếu gia trẻ trâu. Với những kẻ lắm tiền nhiều của như ba thì không bao giờ thiếu gái cả. Nhưng để làm cho gã phải móc hầu bao, thậm chí còn tạo một chỗ đứng tốt trong xã hội, thì Ly quả là một cao thủ mà ba đã chọn. Với đàn ông đã có tuổi, khả năng tình dục cũng tùy người. Nhìn thấy gái đẹp vẫn cứ hừng hực, nhưng đều có một điểm chung, ấy là không còn dẻo dai nữa, kết thúc một cách chóng vánh. Việc của Ly lúc này mới quan trọng. Nó phải dùng rất nhiều kỹ năng, kể cả những kỹ năng giao tiếp, phải linh hoạt trong từng câu cú, phải thông minh để xử lý tình huống, phải biết cách nhận dạng tâm lý của đối phương để có giải pháp ứng xử. Đối với trang phục, nó luôn là cái đứa biết tận dụng những đường cong khêu gợi của một thân hình đẹp, nhưng rất hiếm khi nó để hở. Nó muốn người ta phải mất thời gian để khám phá nó, tinh tế lắm. Ở trên giường nó phải tạo cái thế gần như thả cho đối phương chiếm đoạt nó trước tiên. Ngôn ngữ lúc này là ánh mắt và những tiếng thở. Nó khéo léo sao cho cái việc cởi bỏ xiêm y của nó càng lâu càng tốt, kiểu như là em mãi mãi là của anh ý. Giai đoạn này rất quan trọng. Cái quyết định cho việc ân ái có thành công hay không chính là bước khởi động. Nó phải làm thế nào để người ta không hề nghĩ rằng nó làm để ý để kiếm tiền, mà điểm làm đối phương phải thực sự khuất phục trước cái nghệ thuật của nó. Giai đoạn tiếp theo, khi đối tác đã thấm mệt trước màn khởi động, nó sẽ phải là người chủ động, mọi động tác phải chuẩn. Nó phải dùng lưỡi và tay để thỏa mãn đối tác, chủ động hoàn toàn cuộc chơi. Nó không để cho đối phương quá tập trung vào việc nó đang làm. Có những lão chỉ vì bị kích thích quá nên phọt hết luôn. Bởi vậy những câu nói, câu khen, câu hỏi khẽ trong giai đoạn này là rất cần thiết, chuẩn bị cho bước tiếp theo vào trận. Đàn ông sau khi đã bị kích thích tột độ, phần lớn là trèo lên, nếu không có hỗ trợ gì thì chỉ vài phút là tèo. Nên con Ly bao giờ cũng chủ động trước. Nó phải theo dõi đối phương, chỉ qua nét mặt là biết ngay. Nó sẽ phải dừng một vài lần, đợi đến một lúc nào đó nó cho phép đối tác leo lên. Lúc này mới cần phải rên la và làm cho đối tác càng ra nhanh càng tốt. Đúng 11 giờ trưa, lão ba cùng cậu Hồng và con Ly rời khách sạn. Có một xe chờ sẵn chờ đám con hàng pơn bám theo. Ở trên xe lão ba chỉ đạo luôn. Nay sinh nhật tay bí thư, cậu phải chủ yếu thay mặt tôi mà chủ động tiếp cận nhé. Tôi sẽ tránh ngồi cùng để cho cậu tiếp cận. Nghe mấy thằng đệ trên này bảo tay bí thư đang định mua mảnh đất, di rời một số ngôi mộ các cụ, có cả mộ tổ. Hắn sẽ làm rất hoành tráng. Cậu giúp cho lão việc này, cần thiết dọa cho lão vài câu, để nó phải cần chúng ta mà quỳ lụy. Ly này, em và mấy cô bạn tí ngồi cùng anh, còn đội múa thì bảo chúng chủ động và đợi sẵn để xem ý tứ thế nào đã. Chú Thành, chuẩn bị cho tôi chụp cái phong bì, mỗi cái 5 triệu. cho cái đám bậu sậu đi, Hầu hay Tay Bí Thư, gọi luôn về Tà Phìn thêm tụi nó chuẩn bị cơm nước đến đâu rồi. Cho tiền cái đám điện lực xã chưa? Hôm nay không được phép mất điện đâu đấy. Bảo bọn thằng Tú canh chừng vòng ngoài cho cẩn thận, thu sạch cái điện thoại luôn. Bọn phục vụ ăn mặc cho nó tươm tất vào, đứa nào hôi hám bẩn thỉu đuổi. Cái tấm băng rôn kẻ dòng chữ nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu về dự lễ cắt băng khánh thành dự án đã xong chưa? Bảo chú nó căng ngay cho ngay ngắn vào, cắt hết cái việc quay phim chụp ảnh. Nhớ phong bì cho cái đám nhà báo nhá, cho nó chụp cái băng rôn thôi, xong đuổi hết, không cho đứa nào được ở lại. Những tiếng giả vâng rối rít, ai cũng sợ lão ba, vì lão làm việc cực nguyên tắc, trái ý lão thường là hậu quả nặng nề. Nhưng mà đã hợp lòng lão thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Cái điều này thì con Ly rất thận trọng. Gá là cái mỏ vang của nó, để nó được mặc sức khai thác. Xe vừa vào tới cổng, cũng là lúc Tay Bí Thư và đám bậu sậu vừa tới. Tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết. Họ không quên hỏi nhau sức khỏe, rồi công việc, rồi gia đình. Toàn khách sáo thôi. Thằng thì dòm túi thằng kia, thằng thì chỉ ngó ghế của thằng nọ, xem nó còn ngồi được bao nhiêu lâu nữa. Nay về đây là trùng với ngày sinh nhật của anh, coi như toàn chỗ người nhà thân tình. Có bữa cơm muộn, tôi và anh say nhé. Lão bà hấp háy vỗ vai tên Bí Thư. Bàn tiệc hôm nay chú ba phải đặt trước một đầu bếp nổi tiếng từ Hà Nội về set up toàn bộ cho gã. Toàn sơn hào hải vị như súp sụn vì cá mập, tôm hùm bỏ lò sốt pho mai, bò cô bê nướng đá, gan ngỗng nướng sốt vàng đỏ, gà đen hầm thuốc bắc. Quý nhất là ba sai đệ tử rút ra vài chai rượu từ bể ngâm gấu toàn tính để đại khách. Thế Tay Bí Thư mắt cứ hấp háy dòm trộm con Ly. Nay nó mặc bộ đồng phục thổ cẩm truyền thống, nhưng nó đẹp nổi bật hẳn lên đến ngỡ ngàng. Chú ba hiểu ý Tay Bí Thư, nháy mắt ra hiệu con Ly. Lúc này đám con hàng Pơn, Hạnh Mùn và Nga Trèo khéo léo sang ngồi. Hằng chủ động ngồi cạnh Tay Bí Thư mời rượu. Tuy không xinh bằng Ly, nhưng Hằng lại cao hơn, nòm trông không khác gì người mẫu. Cô này thì hát hay mê Ly, tiếng Anh thì nói như gió. Chẳng thế mà Hà Nội nó chỉ hợp với đám quan chức thuộc giới văn nghệ sĩ. Tiền không kiếm nhiều từ đám này, nhưng từ những đại gia đam mê văn nghệ là chính. Bọn Hằng, Hạnh, Nga cứ làm cho đám Tay Bí Thư hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vì quen làm PG rồi nên chúng uống rượu rất giỏi. Có tí hưng phấn, đệ tử của ba bắt đầu phát quà cho các em, thêm phần phấn khởi. Nga bắt đầu làm một vài câu quan họ. Giọng nó được đào tạo chuyên nghiệp nên vừa cất lên vài câu đã khiến cả ban tiệc phải im phăng phắc. Thỉnh thoảng có một vài tiếng đũa gõ lách cách phụ họa. Tiệc bắt đầu vào giai đoạn cao trào. Xong màn quan họ mời rượu, rồi một đoạn treo cổ, cuối cùng là vài đoạn hát văn. Các con dời đã ngấm rượu, mỗi thằng tự động ôm một bà. Chân tay của quạng trong cái không gian đầy cảm hứng này. Ly gọi ghé qua tai Hằng, không được để Tay Bí Thư quá chớn, giờ mới là màn diễn của bọn con Linh Múa. Bọn Ly phân đẳng cấp rất rõ ràng, riêng nó, Hằng, Hạnh, Nga thuộc đẳng cấp khác. Chủ đích là tiếp cận cặp kè với các đại gia quan chức, moi tiền, mua nhà, tậu xe và gây dựng sự nghiệp. Đám Linh Múa thì ở đẳng cấp thấp hơn. Ngoài việc dự tiệc ra là gái gọi cao cấp, chúng có độ liều cao, sẵn sàng thoát y ngay tại bàn tiệc nếu như có yêu cầu, thậm chí cởi chuông tại chỗ cho khách thưởng thức, miễn sao có tiền. Thường thì nhóm Linh có 6 đứa, thể hình đều giống nhau về chiều cao, rất đẹp. Một số thoát y chỉ còn mỗi áo ngực và quần lót kéo dài 5 phút, đủ một bài remix, tiền thù lao là 6 triệu một ông. Còn nếu yêu cầu cởi hết, số tiền phải gấp đôi. Bọn con Linh sẽ chia đội hình, cách nhau 1 mét, đi vòng quanh bàn tiệc. Lúc này vẫn đủ nguyên quần áo, chúng phải chờ hiệu lệnh của con Ly. Tiếng nhạc bắt đầu to dần, tiền bo được nhét vội vàng cồm cộm trong áo con. tiếng hò hô bắt đầu dồn dập hơn. Lúc này thì thầy cũng như trò, trên cũng như dưới, già ôm trẻ, chúng bắt đầu thác loạn, chúng bắt đầu nhảy múa điên loạn. Chúng hò reo theo mỗi động tác nhóm của Linh, rồi những cái áo bắt đầu được cởi, những cái quần được kéo phép mô tia, những đôi guốc được quăng vào một góc. Các con dơi bắt đầu há mồm, mắt trợn không chớp, không bỏ sót một điểm nào. Rồi tiếng nhạc lại được kêu to hơn. Những tờ giấy bạc hình ông cụ bắt đầu được nhét vào mồm, cặp vào nách, gài vào tay, dắt vào khe ngực, rồi nhét vào cặp quần. Tiếng hò rô lại vang lên. 1, 2, 3 rô. 1, 2, 3 uống. Vang cả một góc làng quê mà nó vốn đang rất bình yên. Lâu lâu rồi không rõ là từ lúc nào, mụ vợ của tay bí thư mới có 42 tuổi. Chẳng rõ là do sức khỏe hay là tại láo thờ ơ với vợ, mà cả hai đều không giường chiếu gì với nhau cả. Tuy mới 42 mà no bái nhăn núm không thấy gì, già khọm đi. Mà cũng đúng thôi, phụ nữ lâu ngày không được đụng chạm, không được nghe những lời ong tiếng ve thì tâm lý suy sụp. Nó cứ như một cái cây không được tưới tắn, ắt sẽ chết khô. Ngày trước bà ta cũng đẹp, thuộc vào hàng tầm nhất nhì tỉnh. Lọt vào tầm ngắm của tài bí thư khi ấy là bà đang là bí thư đoàn của xã, còn tài bí thư là cán bộ nguồn đang học lớp cao cấp của xã về huyện để có thực tế gặp bà rồi tán tỉnh yêu đương. Sự nghiệp của tay bí thư là do một tay bà gây dựng, do bà là con gái của một phó bí thư đương nhiệm ngày ấy, lại có tài sản tương đối, nuôi tay bí thư từ lúc còn nghèo kết xác. Nói chung gần như ngày đó lão đếch có cái vẹo gì cả. Từ khi học xong lớp nguồn đã được nhận về làm một chân tuyên giáo ở tỉnh, mà cũng nhờ quan hệ từ bố vợ rồi gái cứ thế được thăng tiến. Vợ lão mặc dù không theo sự nghiệp chính trị như cha, nhưng lại là một doanh nhân kinh doanh giỏi và có mối quan hệ sâu rộng. Nhờ cái bóng chồng sau này, việc kinh doanh của bà cũng từ đó mà phát triển. Cái gì cũng vậy, được cái nọ thì mất cái chai. Có quyền hành trong tay rồi đương nhiên có tiền. Tài bí thư bắt đầu tiếc cái thời thanh xuân của mình. Ngày đó nghèo nên muốn chơi cũng không được. Giờ đến cái tuổi ngũ tuần rồi, có tí nên đổ đốn. Ngồi với hàng pơn, láng hồi hộp quá. Gái thành phố có khác, xanh điệu và từng trải. Chẳng bù cho cái lũ con gái trên này, không khác gì những con rối nước. Bảo năm thì năm, nói chung là chẳng thể nào mà làm láo hứng cả. Này láo lần đầu tiên được hưởng một bữa tiệc sống, trị lạc, hoang dại và điên cuồng. Chưa bao giờ láo được chứng kiến những màn biểu diễn đến sôi động như vậy. Những màn cởi áo khoe thân, mời mọc trước mặt cá. Càng cho nhiều tiền thì các động tác càng khiêu gợi, cho đến khi trên người các cô gái không còn một mảnh vải che thân. Tài bí thư luồn tay vào đùi non của Hằng, xoa nhẹ. Gá thì thào trong tiếng nhạc còn đang điên cuồng. Em có muốn một chỗ nào đó thật yên tĩnh hơn không? Nơi chỉ có hai chúng ta thôi. Con Hằng khẽ cầm tay gã, nhấc khỏi đùi, mỉm cười tình tứ. Vậy là cá đã cắn câu rồi. Đàn ông mà, thằng nào chẳng thế. Cô gái đẹp ngồi cạnh là mọi cái cứ quýnh hết cả lên. Giờ là lúc nó phải vờn cho thỏa thích. Gì chứ cái lúc này á, cậu úp cả cái mặt đến phi nộn kia vào cái bộ ngực nón nà của nó, có khi bảo đốt quán nó cũng đốt luôn. Nó tạm rời láo bí thư chạy sang chỗ Ly. Thì thào, thằng già nó đòi ngủ với em, ý chị sao? Ly thì thầm, chiều láo đi, sau này còn một mớ trên này đấy, toàn quan chức cả, mà doanh nghiệp thì nó phải chi trả hết, tận dụng đi. Phần này lão ba sẽ lo cho chị em mình. Có điều này chị dặn em, với những người như bí thư em phải thật khéo, đừng có chóng vánh như cái đám ở thành phố. Đối tượng này rất khác, em phải cố mà chiều. Mà loại này thường hay ăn tạp lắm, chưa là cái gì của mình, nhưng phải tình yêu đẹp rất khoái, phát đi bao. Bọn Ly có rất nhiều cách thử, láo nào mà lung tung chúng biết ngay. Bằng những động tác đơn giản, một là bằng nước bọt, hai là bằng thuốc đánh răng, chúng kín đáo xoa nhẹ vào đầu súng. Các bố cháu nào lang trạ linh tinh, kiểu gì cũng co rúm vào ngay. Cái nghề nó phải vậy, chúng phải học kinh nghiệm lẫn nhau. Nếu chị xảy ra điều gì, dù là rất nhỏ, sự nghiệp coi như là đứt. Làm người yêu của anh nhá, em muốn cái gì cũng được. Hay lên đây với anh đi. Tay Bí Thư thều thào bên tai Hằng, láo thò tay vào ngực. Mẹ kiếp, bọn này ăn gì mà da nó mịn thế, sờ vào đâu cũng thấy mềm mại. Đầu ti thì săn, mà lại cái cử chỉ nó mới điêu luyện làm sao. Nhiều khi láo bí quá, ở cơ quan có phòng riêng, láo thường mò vào xem phim sách. Đã rất kích thích láo rồi, nhưng hôm nay trước một con bé bằng da bằng thịt thì tim láo như muốn nổ tung lên vì ham muốn đến tột độ. Láo đã quên mất mình là ai, láo cũng chẳng cần biết tại sao lại vào đây. Láo chỉ biết rằng trước mặt láo một con bé đẹp đến mượt mà đang nằm khiêu khích đá. Tay nó mát ra cho gá, từng động tác nhẹ nhàng mơn trớn. Ôi, giá mà con vợ gá biết chiều gá thế này. Giá mà con vợ gá cũng là một con đĩ nhỉ, để chiều gá, để làm cho gá phải điên lên. Nhưng không thể bằng nó được, nó trẻ đẹp đến thế kia cơ mà. Da nó mịn màng, những đường cong quá gợi cảm, dâm đáng đang mơn trớn đùa cợt với cái tuổi nó xế chiều của gá. Gá đã giống lên những tiếng kêu khoái cảm, dường như đã không chịu nổi sau những cú gỉ chặt và ưỡn bụng liên hồi của con Hằng. Nó dí ngón tay vào trán mắng yêu. Em đã cho anh ra đâu, anh yêu. Hiệp hai phải bù cho em đấy nhá. Khổ thân Tay Bí Thư, chắc lại bú lắm rượu vào. Tay nó sờ sờ kiểm tra, gá đã ra đếch đâu, mà đã đổ canh ra rồi. Nó nhớ lại lời con Ly dặn, không được làm mất lòng Bí Thư. Nó phải gần như trắng đêm để thức, để chăm sóc và hầu hạ ông ấy. Tuy láo hơi say, nhưng vì chưa toại nguyện nên cứ níu kéo nó làm lại. Để em massage cho anh nhá. Nó khẽ cúi xuống thơm nhẹ vào trán gá. Nó thì thầm vào tai. Eo ơi cưng của em. Hằng phải dùng chiêu trò. Nó ngồi dậy khoác cái khăn tắm vào phòng vệ sinh. Nó lục túi lấy một chút gel bôi trơn. Nó bôi sán thật nhiều vào trong. Là do sự chóng vánh của Tay Bí Thư chưa đủ làm cho nó có cảm giác gì cả. Thường đàn ông đã uống rượu là hay thế. Trở lại với gá, nó không còn phụ lòng gá. Nó chậm rãi từng động tác mơn trớn. Nó dùng móng tay để chơi cái trò kiến bò. Gái từ bàn chân lên, gá nổi da gà, tim đập nhanh. Thằng bé ngóc đầu dậy. Lần này nó chủ động không cho gá vội vàng. Nó ngồi ngửa lên ngực, chất nhè bôi trơn bắt đầu dì ra người, trơn tru, láng bóng. Gá lại tưởng con bé đang sướng. Gá dùng nốt cái sức còn lại của mình vật ngửa nó nằm xuống. Gá chính thức chinh phục nó. Chào ôi, không thể tưởng tượng nổi. Cả hai lại bống chặt vào nhau, quằn quại la hét những câu vô nghĩa. Có con Hằng cũng bắt đầu kịch tính. Một lần nữa nó lại bống chặt vào mông láo mà vịn xuống một hồi. Gá Bí Thư không kìm được nữa, tuôn như lũ về. Ngày hôm sau, cậu Hồng chủ động gọi cho Tay Bí Thư bàn bạc về cái dự án di rời mồ cổ nhà gá Bí Thư sang vị trí mới. Cũng như chú ba, Tay Bí Thư cũng thuộc diện rất tâm linh. Ngay cả trong phòng làm việc, từ đặt hướng bàn làm việc cho đến các vật phẩm phong thủy, bàn thờ đều qua tay cậu Hồng giúp đỡ. Việc phải di rời lần này là ngoài mong muốn của Tay Bí Thư, nhưng tự dưng lại có thằng nó biếu mảnh đất đẹp lại nằm trong một khu nghĩa trang thuộc dự án mới của mình, có vị trí đắc địa. Mộ cũ của các cụ cũng hẻo lánh tồi tàn, gá muốn nhân dịp này nâng cấp lên cho hoành tráng. Cơ mà láo cũng có mất cái xu nào đâu. Uể oải khi nghe xong điện thoại của cậu Hồng, Tay Bí Thư vẫn còn hơi ngái ngủ. Hôm qua gá uống cũng khá nhiều rượu nên hơi mệt. Cũng vì do lâu lâu gá không được toại nguyện trước một con đàn bà nào cả. Kể ra cũng sướng thật. Trở về sau chuyến đi tả phìn, con Ly đút túi gần 30 triệu, một món tiền khá lớn kể từ những chuyến đi tiếp khách dài ngày mà nó đã từng tham gia. Nhưng cái mục đích mà nó đang hướng tới là làm chủ một nhà hàng lớn, chỉ phục vụ đại gia và những quan chức tìm đến để rửa tiền. Chỉ có ba là người đủ những tiêu chí để đáp ứng về tài chính và uy tín, giúp nó gây dựng sự nghiệp. Thành, thư ký của cậu Hồng, cũng là trợ lý đắc lực cho bộ tứ quyền lực của nhóm chú ba, người được ba và cậu Hồng hết sức tin cậy. Kẻ duy nhất được lưu giữ đầy đủ các thông tin của rất nhiều đại gia, quan chức và những doanh nghiệp lớn có cùng mối quan hệ làm ăn với bà. Thành chưa có vợ, vẻ ngoài hiền lành, có hai bằng đại học, luật sư và thương mại, tiếng Anh thông thạo. Tận dụng đức tính này mà con Ly cũng thầm yêu trộm nhớ Thành. mà với một đứa xinh đẹp và nhiều mưu mẹo như Ly thì việc chinh phục Thành quả thực là chuyện nhỏ. Ngay từ hôm gặp nhau ở nhà cậu Hồng, chúng đã có cảm giác là của nhau rồi. Ly đã nhiều lần bí mật gặp gỡ Thành, chủ đích là để tận dụng thân xác mà khai thác thông tin. Nó cần phải biết chính xác rằng ba đang làm gì, quan hệ với những ai, làm sao mà ba lại có nhiều tiền đến như vậy. Và để đạt được những mục tiêu đề ra thì chỉ có thể làm vợ bé của gã mà thôi. Điều này khó bởi với ba, Ly chỉ là món đồ chơi không hơn không kém, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho Ly vùng vẫy. Và một căn nhà trị giá gần 2 tỷ đồng đã chính thức thuộc về Ly sau đúng 8 tháng quen biết ba. Hôm khai trương nhà hàng, nhóm Ly, Hằng Pơn, Hạnh Môn và Nga Trèo đều là những cổ đông với Ly đứng tên và cũng là người nắm giữ 80% cổ phần chi phối. Chúng mời đại diện những mối quan hệ mật thiết và đương nhiên không thể thiếu kẻ đứng đằng sau Ly, đó là chú ba. Thường những bữa tiệc như thế này chi phí rất lớn, chủ yếu khách mời là quan chức và chủ các doanh nghiệp lớn. Đương nhiên, tan cuộc thì phần thanh toán là của doanh nghiệp. Đa phần họ hẹn nhau tới đây mỗi khi kết thúc một hợp đồng chuyển giao một dự án hoặc có một dự án bị bất động sản vừa được phê duyệt. Các thầy trò lại có thể có cớ để gặp nhau, thanh toán kệ ẩn kệ nghĩa. Rượu và đàn bà vẫn là những nhu cầu quan trọng, một thứ tiêu khiển không thể thiếu trong những bữa tiệc như thế này. Việc Ly phải dày công nghiên cứu kỹ, cộng với suốt quá trình bọn nó đã trải qua bằng thực tế. Việc qua Thành mà Ly đã có được một danh sách dài của những đại gia và nắm quan chức, sẽ phải tìm đến nó để rửa tiền. Một tay nọ là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có uy tín lớn, đã gọi cho Ly để đặt tiệc. Chị uống Chivas 21 chai sứ, ăn toàn thịt thú rừng, thanh toán tới gần 300 triệu đồng. Nguyên tiền gái hết 1/3 số đó, một nguồn thu chủ yếu của Ly. Những kiểu tiệc tùng như vậy diễn ra khá thường xuyên và rất bí mật. Những buổi tiệc như thế là chúng không được phép nhận khách vãng lai. Thường thì để một buổi tiệc như thế này, Ly phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đặc biệt là gái ngồi tiếp bàn. Rất khoát, phải là chủ quen biết, có lý lịch rõ ràng, đương nhiên là phải trẻ và đẹp. Bọn Ly hoạt động rất quy củ và hà khắc. Với gái ngồi bàn tuyệt đối không được vòi vĩnh tiền quà. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tiền và đuổi việc, bởi thế rất ít đứa trụ lâu được. Ly phải đào thải liên tục. Đối với việc khách yêu cầu nhận nhân viên đi chơi qua đêm hoặc đi một chốc một lát, nếu có sự đồng ý của Ly thông qua một người quản lý, nhóm Ly không bao giờ trực tiếp ra mặt. Đám khách vì thế nên rất thích đến chỗ Ly bởi cái uy tín của nó, bởi cái cách nó tổ chức, và chỉ có nó mới có đủ bản lĩnh và đủ nguồn gái đẹp để hầu hạ. Vai trò của Ly ngày càng quan trọng, uy tín và tiếng tăm ngày một đi xa. Ngay cả bản thân chú ba cũng rất ngạc nhiên về cách nó làm, nhất là các khoản lợi nhuận mà nó đem lại là không nhỏ. Bởi thế sau 2 năm hoạt động, thấy có hiệu quả, bà đã cho phép Ly mở thêm 3 cái nhà hàng, giao cho Ly một cái ở Sapa, một cái Đà Nẵng và một cái trong Vũng Tàu. Điều mà Ly làm được đó chính là có uy tín của nó với ba. Mặc dù những cái nhà hàng này đem lại những khoản lợi nhuận rất lớn, mà ba lại chẳng bao giờ thèm quan tâm tới. Một việc nữa là Ly đã chủ động có với ba một con trai. Điều mà ba mong mỏi bao năm trời, cả ba lẫn vợ đều không làm được. Khỏi phải nói khi cái sự việc này mà Ly bỗng dưng trở thành một ba chủ lớn, có một đứa con, một căn hộ hàng sang và có người đưa đón. Nó cũng thống nhất với ba là không có hôn thú, còn mang họ của ba và được thừa kế một số tài sản lớn. Riêng Ly, ngoài căn hộ ba cho đứng tên, ba cũng cho nó thêm 4 tỷ vào tài khoản riêng để phòng bất trắc. Để tránh phiền hà về sau, Ly đã chủ động nói lời chia tay Thành, khuyên hắn không nên gặp nhau nữa. Nó cũng gửi biếu bố mẹ Thành ở quê 500 triệu. Nó giúp Thành mua một căn hộ nhỏ ngoại thành và khuyên Thành sớm tìm được ý trung nhân. Như đã nói với bà Tám, mẹ đẻ của Ly, nó đón bà xuống thủ đô để tiện bề chăm sóc, nhưng vì quyến luyến với mảnh đất chôn rau cắt rốn bà từ chối. Nó Thành đành lập cho bà một quyển sổ tiết kiệm gửi cho bà dưỡng già. Còn bọn Hằng, Hạnh, Nga cũng nhờ Ly mà nên người. Đều giàu có, Hằng lấy một tay chủ một công ty chuyên bán phụ tùng xe máy, còn Hạnh lấy một gã dân xã hội, nhưng được cái là cũng chiều và cung phụng nó lắm. Còn thì Nga Trèo, số đen nhất hội, tuy vớ được một tay chứ cũng là giám đốc một nhà hát ở một tỉnh, nhưng lại có cái tính cờ bạc và trai gái nó phải bỏ. Sau những năm 2010, thị trường bất động sản đang ở đỉnh cao của vinh quang, bỗng dưng lao dốc không phanh. Các dự án của ba không thể bán được, giá xuống thảm hại. Ba vì thế mà mất chức, dự án bán lại để lấy tiền chi trả nhưng không ai dám mua. 3/4 tài sản của ba nằm trong này coi như bay hơi. Ba còn có nguy cơ phải ngồi tù vì tội đầu tư giàn trải, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. Giờ nguồn thu chủ yếu là từ tâm linh chỗ cậu Hồng và một phần từ 4 cái nhà hàng mà Ly đang quản lý. Nhưng cũng may cho ba, dù sao vẫn còn có thằng con trai nối dõi và Ly đã không bỏ rơi khi gã phải ngã ngựa. Ngồi kể ra mấy dòng này, Ly cũng phải khóc rất nhiều. Nó cũng phải trải qua một chuỗi thời gian đầy cay đắng và nước mắt. Cũng may mà ông trời không lấy đi hết những gì của nó đã mất. Niềm an ủi duy nhất của nó bây giờ là gia đình và đứa con. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe hết một bộ truyện ngắn có tựa đề Làm Đĩ của tác giả Phạm Anh Tuấn, quan giọng đọc Hồng Nhung. Để lắng nghe thêm những bộ truyện khác sẽ được phát sóng ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và ban biên tập của các chương trình bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.